Cái tựa nói gọn là màu diệt tưởng bất chánh, mong dứt hết lậu hoặc. Màu diệt tưởng bất chánh, mong dứt hết lậu hoặc. Bài học hôm nay là bài kinh Có Nhân trong Tương Ưng Bộ Kinh tập 2, trang 263. Nếu nói cho đủ cái tựa dài lắm, hải mau chóng đoạn diệt tưởng bất chánh. Nhưng mà nói ngắn gọn là mau diệt tưởng bất chánh. Đây là cái phần thứ nhất. Như Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, này các tỳ kheo, có nhân dục tầm sanh khởi, không phải không có nhân. Có nhân sân tầm sanh khởi, có nhân hại tầm sanh khởi, không phải không có nhân. Chỗ này mình nói cái từ dễ hiểu lắm, là cái tâm mình mà hướng tới cái sự tham dục á, là nó có nguyên do. Phải không? Mình giải thích cái chữ dục tầm vậy dễ hiểu không? Cái tâm mình nó sanh khởi lên cái sự mà hướng tới dục á, có nguyên do, có lý do. Không phải là không có nguyên do. Tại mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình không có định tuệ, cho nên mình không biết cái nguyên do đó. Cái tâm mà nó hướng tới sự nóng giận, sự sân hận, có nguyên do. Không phải không có nguyên do. Cái tâm mà nó hướng tới cái sự mà hại, hại người, hại vật, có nguyên do. Không phải không có nguyên do. Như vậy thế nào là cái nguyên do? Do duyên dục giới, dục tưởng sanh khởi. Do duyên dục tưởng, dục tư duy sanh khởi. Do duyên dục tư duy, dục dục sanh khởi. Do duyên dục dục, dục nhiệt tình sanh khởi. Do duyên dục nhiệt tình, dục tầm cầu sanh khởi. Thì các tỳ kheo, do tầm cầu dục tầm cầu, do tầm cầu dục tầm cầu, kẻ vô văn phàm vô thực hành tà hạnh theo ba chỗ thân, lời và ý. Do duyên dục giới cho nên dục tưởng mới sanh khởi. Cái này là cái nguyên nhân sâu xa. Hôm qua mình học đó, cái tâm mình nó duyên với cái cõi dục, với cái thế giới dục, với cái quốc độ của dục vọng. Cho nên ở trong kinh có một cái pháp môn tu là cái tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới, phải không? Đó, tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới. Tại sau này mình học kỹ tam giới đó, mình sẽ biết dục giới nó có cái gì, cái gì sắc giới nó có cái gì, vô sắc giới nó có những gì. Thì nói gọn là mình tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới đó, là mình không có duyên cho dục giới. Bây giờ tất cả những cái tưởng của mình á, là nó tưởng ở đâu? Nó tưởng những cái mà nó đã thấy, đã nghe, đã ngửi, nếm, xúc, biết. Chứ nó đâu có thể tưởng một cái mà nó không có biết. Thì như vậy thì từ đâu mà cái dục tưởng này sanh? Là do nó duyên nơi cái dục giới à. Thế giới của dục. Ham muốn những cái trong cái cuộc đời này, trong cái thế giới này, trong thế gian này, do nó duyên vô đó đó, cho nên cái dục tưởng nó mới sanh khởi. Mà do có duyên cái dục tưởng đó đó, cho nên dục tư duy nó sanh khởi. Tưởng mình đã học rồi là gì? Những hình bóng. Tâm mình nó hiện ra những cái hình bóng, những cái âm thanh, những cái hình sắc, những cái này có tham dục. Nhưng mà do nó duyên vô những cái hình bóng đó đó, dục đó đó, cho nên cái gì sanh khởi? Dục tư duy sanh khởi. Dục tư duy là gì? Quẩn, quẩn gì? Hành quẩn đó. Hồi nãy là tưởng quẩn, mình thấy rất rõ thấy không? Hãy tưởng thì là hành nó đi theo. Nó cho nên nó dục tư duy nó sanh khởi. Suy nghĩ hết cái này tới cái kia, liên hệ đến dục. Những lời nói thì thầm. Do duyên dục tư duy đó cho nên dục, dục sanh khởi. Cái dục này nó chồng lên cái dục kia đó. Nó không có dừng lại ở cái chỗ cái muốn đó, tiếp xúc, nói chuyện. Nói chuyện nó không dừng lại, lúc đầu thì là nó thích tiếp xúc thôi. Thích gặp gỡ, tiếp xúc, rồi tiếp xúc rồi sau đó nó dục dục, nó tăng thêm, nó muốn này, nó muốn thêm cái kia nữa. Nó muốn tiếp xúc nhiều. Lúc đầu chỉ gặp thôi. Vậy xong rồi ăn uống, rồi đi chơi, mình nói theo ngoài đời đó. Rồi xúc chạm, đụng chạm. Rồi đi vào những cái là cái xúc dục, dục nó sanh khởi. Cái này tù quán chiếu cái này tuyệt vời lắm nè. Đây là gì? Cái sự vận hành của dục ái. Không biết trong cái bài đoạn tận tham ái đó mình có cái bài này không? Có phải không? Bậc chánh năng giác mới thấy được cái này. Mình đâu có thấy tâm mình đâu. Dục dục sanh khởi là muốn cái này rồi nó muốn cái kia, rồi muốn cái kia nó muốn cái kia. Tức là cái dục dục đây là nó bình vương lên, nó tăng lên thêm, nó chồng chất lên. Giống như là khổ khổ. Ta một cái dục về cái ăn mà cũng thấy mệt rồi. Dục ăn uống, rồi cái dục ngủ nghỉ, rồi cái dục tiếng khen, danh. Rồi dục về tiền, rồi dục về sắc. Đó, từ cái dục này nó qua cái dục kia, rồi từ cái dục kia nó qua cái dục nọ đó. Rồi nó một trong một cái dục thôi là chúng sanh nó khổ bao nhiêu à. Cái ái dục thôi là khổ bao nhiêu à. Một cái thôi à, khổ vậy là đó. Nói là đủ là năm cái dục. Phải không? Rồi nếu mình nói kỹ nữa là sáu cái dục. Sáu cái tham muốn. Rồi là làm gì? Cái gì ái? Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Yêu thích cái sắc. Yêu thích cái âm thanh. Yêu thích mùi, yêu thích vị, yêu thích xúc, tiếp xúc, xúc chạm. Rồi yêu thích những cái giác, suy tưởng, suy tư, cảm giác, cảm thọ. Đó, pháp. Yêu thích à, những suy nghĩ chứ mình yêu thích chứ cái suy nghĩ đó. Mình không chịu bỏ đó. Phải không? Mình đâu nghĩ rằng mình đã làm gì sao mà tôi yêu thích suy nghĩ được. Yêu thích suy nghĩ. Cho nên pháp ái ra. Cái pháp đó nó bao gồm gì? Thọ tưởng hành. Thức ở trong đó. Phải không? Và thọ tưởng hành nó bao gồm cảm giác. Những cái hình bóng. Những suy nghĩ. Nhận thức. Mình có yêu thích cái nhận thức mình không? Mình có yêu thích những cái suy nghĩ của mình? Mình nói gọn một cái thôi, cái tham ái thôi. Thì cái hành ở trong đó nó dẫn đó. tư duy dục đây nè, dục tư duy sanh khởi. Thì cái dục tư duy sanh khởi là cái dục dục nó sanh khởi, nghĩ ngợi gì cái đó nó không ra được. Rồi đó duyên dục dục á, cho nên dục nhiệt tình sanh khởi. Nhiệt tình là nó nóng bức lên, mạnh mẽ lên. Lao tới, đẩy mình tới. Giống như nói cái người đó nhiệt tình lắm, hăng hái lắm. Đó đó, hăng hái và mang hái dục. Nhiệt là gì? Nồng nhiệt, cuồng nhiệt. Bây giờ phải dùng cái từ cuồng nhiệt chứ. Mạnh mẽ lắm. Thậm chí điên cuồng ở trong đó, không có ra được chứ. Tất cả chúng sanh bị này nè, phải không? Quay cuồng trong đó đó. Cái dục không muốn chết rồi mà bây giờ còn những cái hỗ trợ thêm nữa, uống thuốc đồ vô. Chứ cái nó không có, không có dừng lại được. Cho nên ta nói câu là lực bất tòng tâm. Tại vì cái sức thì nhiều đó rồi mà cái tâm thì nó muốn hơn nữa, thấy chưa? Cho nên cái dục nó không bao giờ thỏa mãn đó. Đức Phật nói có mấy pháp mà không thỏa mãn nè. Ăn uống không có thỏa mãn, ngủ nghỉ không thỏa mãn, và dâm dục không bao giờ thỏa mãn. Những cái pháp đó thì những pháp không bao giờ thỏa mãn đó. Cho nên nó càng chạy theo nó, nhiệt tình này nè, dục nhiệt tình. Càng chạy theo nó là mình càng điên cuồng, quay cuồng ở trong đó. Mà nhất là trong cái thế giới bây giờ hiện đại mình nhìn thấy là nó khủng khiếp lắm, phải chưa? Nó có những cái người đẹp đẽ nổi tiếng chứ, nhưng mà là vậy cũng chưa chịu nữa, đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi xong rồi trở về không dám, không dám gặp người khác nữa. Và đẹp như vậy rồi, tất cả mọi người ngưỡng mộ rồi, không chịu phẫu thuật dao kéo nữa, muốn đẹp hơn nữa cơ. Và chính cái chỗ đó nó đi đến cái khổ. Giờ mình nhìn thấy những người đó địa vị quyền thế vậy đó, nhưng mà đâu có vừa lòng với cái họ có đâu. Họ muốn nữa, muốn thêm nữa, muốn kéo dài ra, muốn nắm chặt hơn nữa. Dục nhiệt tình. Cái dục này mình nói nó rộng lắm. Tiền, cái sự tham tiền tới mức độ nào là tới đỉnh. Không có đỉnh, không có đáy. Tham sắc tới mức độ nào là đỉnh. Các ông hoàng thượng, ông vua hồi xưa là tam cung lục diện, hàng trăm hàng ngàn thể nữ cung nữ, đâu có thấy thỏa mãn đâu. Và chính mình á, trong cái dòng luân hồi này đó, bao nhiêu lần mình đã đi qua đó, chứ đâu phải mình không có đâu, mà mình cũng đâu có thấy thỏa mãn. Cái tập khao khát ở trong đó. Chứ phải dùng cái từ khác ái đó. Cho nên do cái duyên dục nhiệt tình á, dục tầm cầu sanh khởi nè. Tìm, tầm cầu là tìm kiếm. Do nó khao khát, do nó nóng bỏng, do nó cuồng nhiệt, nó quay cuồng, cho nên nó đi tìm hoài, nó không chịu ngừng lại. Nó có rồi nó cũng tìm, chưa có tìm không nói đi, có rồi nó vẫn tìm thêm, mà có thêm rồi nó cũng muốn tìm thêm nữa. Dục tìm cầu, dục tầm cầu sanh khởi, tìm kiếm hoài, tìm kiếm hoài. Cho nên mình thấy đó, ngay cả người đời mà người trong đạo đó, mình cũng phải mà quán chiếu đó. Rồi mình thấy những cái người mà người ta làm ăn nghèo khổ, kiếm thêm nói gì đi, những người thành đạt, giàu có mà lớn tuổi lên tới hàng 70 rồi cũng đâu có buông ra được. Muốn mở rộng, muốn làm nữa, làm nữa, làm nữa nè. Dục tầm cầu, cái mà cái mong muốn bên trong đó nó đẩy mình phải đi tìm kiếm. Mà do cái dục tầm cầu này nè, sao? Do tầm cầu, dục tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba nơi: thân, miệng, ý. Tầm cầu, cái dục tầm cầu, tức là mình tìm cầu, cái sự ham muốn tìm cầu. Cái này nó chồng chất lên kia, kia nó chồng chất lên nó. Tìm cầu, cái sự ham muốn tìm cầu, tức là cái tìm cầu nó chưa đủ mà nó tăng thêm một cái tìm cầu, cái để tìm cầu nữa. Cũng như giờ ăn tất cả những nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn này không, chưa đủ và muốn ăn thêm ở ngoài Hà Nội, ra ngoài tìm thêm mấy nhà hàng ngon rồi chưa, qua mấy nước ngoài, qua Hàn Quốc ăn, qua Mỹ ăn, qua Nhật đồ ăn thêm, tạm cầu, cái dục tâm cầu. Mà nếu như vậy thì sao? Thì cái kẻ vô văn phàm phu này, cái phàm phu mà không có học chánh pháp này nè, không có biết, không có biết mấy cái nãy giờ nói không, đâu có biết thì sao? Thì thực hành tà hạnh, những hành động sai quấy, không có chân chánh, từ nơi thân miệng ý, chắc chắn vậy thôi. Ý đó là tà tà tư duy, lời nói là đương nhiên sẽ tà ngữ rồi. Rồi hành động đó là tà nghiệp rồi, là nó không có đi vào cái chân chánh. Bởi vì nó cái động lực của nó là dục, dục sự tham muốn. Sân cũng vậy, tại sao mà có cái tâm mà hướng về cái sân hận, cái nóng giận? Do duyên sân giới, sân tưởng sanh khởi, tức là cái tâm mình á nó duyên theo cái phạm vi của dục đó đó, cái cõi giới của dục á, những cái gì mà thuộc về dục á thì gọi là dục giới. Tức là nó chỉ duyên theo mấy cái đối tượng dục đó đó, nó không đi ra khỏi cái phạm vi đó, cái giới vực đó, cái cõi giới đó. Trông giống như mình nói giờ là hay cái giới doanh nhân, hay là giới trí thức, cái giới học giả đó đó, cái chữ giới này là vậy đó, chứ không phải rộng như nãy mình nói tam giới, không phải. Thì bây giờ sân giới cũng vậy, do duyên sân giới, sân tưởng sanh khởi, do duyên sân tưởng, sân tư duy sanh khởi. Là sao? Lúc đó cái tâm của mình nó duyên vô những cái phạm vi, những cái mà giới vực, những cái cõi giới à, của cái sân, của cái nóng giận thôi. Thì lúc đó là cái sân tưởng của mình nó sẽ sanh khởi, nó duyên theo, nó liên hệ, nó bám, nó vinh vinh theo những cái gì? Những cái sân, những cái hận, những cái giận, những cái bực, thì nó duyên theo mấy cái đó đó, thì cái sân tưởng nó sanh khởi, những cái hình bóng sân nó hiện. Mà những cái hình bóng về sân nó hiện ra đó thì sao? Thì những cái tư duy suy nghĩ về sân á nó xuất hiện. Mà những cái tư duy, những cái suy nghĩ về sân nó sẽ sanh khởi lên thì sao? À, do duyên sân tư duy, sân dục sanh khởi, sang sân dục muốn, nó muốn biểu hiện cái sân nó ra, nó muốn nói ra, không phải nói ra mới được, phải muốn làm. Cho nên nó là cái chữ ái dục ở trong Phật giáo mình đó là nó tham sân si luôn á. chứ không phải chữ ái dục là chỉ có tham không, không có. Chữ ái dục là bao gồm tham sân si, trong đó có hết. Tại vì trong sân nó có tham trong á, nó có dục ở trong á. Tại vì cái lúc mà mình nóng mình có muốn nói ra không? Có không? Có dục rất mạnh, nó phải nói ra. Thấy chưa? Nó thúc đẩy ở bên trong vậy nè. Đẩy bên trong mà nói ra, biểu hiện ra. Biểu hiện cái sân đó ra, nó làm cho đã nư nó thôi. Do duyên những cái giới vực về sân hận đó, thì những cái tư tưởng sân nó, những cái tưởng sân nó khởi lên. Do những cái tưởng sân nó khởi lên á, thì những cái suy nghĩ về sân nó xuất hiện. Mà những cái suy nghĩ về sân mà nó xuất hiện rồi đó, thì cái sự mà ham muốn á, ham muốn gì, ham muốn về cái sân hận đó, nó có mặt. Nó suy nghĩ rồi đó, thì lúc đó nó phải là nó phát cái sự mà nó thúc đẩy cho cái sân đó, nó biểu hiện ra sân dục, cái sự mà ham muốn, nhưng mà ham muốn về sân hận. Sân tư duy mà do duyên, sân tư duy là sân dục sanh khởi. Suy nghĩ bực quá, tức quá, phải không? Bây giờ phải làm sao mới được? Cho nên phải học cái bài này thiệt kỹ nè, học cái bài này thiệt là kỹ, điều trị cái, trị cái tâm bệnh mình chứ. Cái này gọi là gì? Hãy mau chóng đoạn diệt cái tưởng bất chánh. Đây là những tưởng bất chánh, cái tư tưởng bất chánh. Do duyên sân dục, tức là do duyên cái sự mà ham muốn về sân đó, cho nên sân nhiệt tình sanh khởi. Nó ham muốn về sân thì đương nhiên nó phải nhiệt tình, nó ham muốn thì nó nhiệt tình lắm. Cũng như cái người ham ăn nghĩa rất nhiệt tình gấp, nhiệt tình lua, nhiệt tình húp đó, thấy rõ cái đó không? Cũng như cái người mà là ham muốn về đi chơi, thì cái lúc họ đi chơi họ nhiệt tình lắm. Thì cái sân cũng giống vậy đó. Cho nên đó, họ ham muốn về sân, nó duyên vô cái tâm mà ham muốn về sân đó. Cho nên cái sân nhiệt tình nó sanh khởi, nóng bỏng, nó đốt cháy, nó cuồng nhiệt ở trong cái sân đó, nó điên cuồng trong cái sân đó. Thì lúc đó mấy cái này nó vận hành mà siêu tốc. Mình nói chậm chậm vậy mà cái tâm nó vận hành nhanh lắm. Thì lúc đó thì cái người này như thế nào? Cái thọ tưởng hành thức của người này như thế nào? Một cảm giác khó chịu, khổ thọ, sanh khởi lên, sân sanh khởi lên, những cái hình bóng trong tâm hiện ra để thực hiện cái sân đó, những cái suy nghĩ nó nói, nó thúc đẩy bên trong. Và cái thức lúc đó nó chỉ rõ biết bao nhiêu những cái là cái cảm giác sân đó, những cái hình bóng sân đó, rồi những cái suy nghĩ sân đó, nó biết nhiêu đó thôi, nó thúc đẩy cái nhiệt tình. Sân nhiệt tình. Và do duyên sân nhiệt tình á, cho nên sân tầm cầu sanh khởi. Sân tầm cầu là cái sự mà tìm cầu mọi cái để mà để sân. Chỗ này thấy rõ không? Cái nhiệt tình thì nó sẽ tìm kiếm, nó moi móc ra. Ghét cái người đó rồi đó, là cái chỗ nào nhìn cũng thấy cũng ghét hết á. Cái đi thấy cũng ghét, cái đứng thấy cũng ghét, cái nói chuyện thấy cũng ghét. Ăn nhìn cái thức ăn nhìn cũng thấy ghét. Tất cả những cái là gì? Dục tầm cầu. Do duyên sân nhiệt tình á, cho nên cái sân tầm cầu nó sanh khởi. Sự tìm kiếm về sân hận, tìm kiếm, nó ngồi là cái moi móc, nó suy nghĩ là những cái gì trước giờ đó, kể lại hết, nhớ lại tổng kết hết trâu á, cho nên nó hận đó. Cho nên từ cái chỗ mà càng yêu càng hận, có khi sống chung nhau rồi sau này là ly dị, thậm chí mà giết hại lẫn nhau, đó là cái chỗ đó. Nó sân tầm cầu nó sanh khởi. Này các tỳ kheo, do tầm cầu, sân tầm cầu, kẻ vô văn phạm vô, thực hành tà hạnh theo ba chỗ, thân miệng ý. tìm cầu cái sân tầm cầu đó đó. Tìm cầu cái đó. Tìm cầu. Cái sự mà tìm cầu về sân hận. Giống như mình đi tìm cái chỗ mà đi kiếm tiền. Nó giống vậy đó. Tìm cái chỗ đi kiếm tiền. Thấy không? Thì này cũng vậy đó. Nó tìm cái chỗ mà nó sân hận. Tìm cái chỗ mà đi tìm sân hận. Rất là thâm sâu. Mà cái sân này đó rồi cái hại nè. Cái sân này nó đưa đến hại phải không? Sân khác, nóng giận bực khác, mà hại đó là khác nữa. Ác. Cái ác tâm. Cho nên các tỳ kheo do duyên hại giới cho nên hại tưởng sanh. Rồi hại tư duy sanh. Rồi hại dục sanh. Hại nhiệt tình sanh khởi. Rồi hại tầm cầu sanh khởi. Rồi do tầm cầu hại tầm cầu đó mà tạo ra ba cái tà hạnh. Thân miệng ý. Những cái lúc mà nó duyên vô cái hại giới rồi thì hại tưởng nó sanh nè. Cái giới Phật, cái phạm vi của hại thôi à. Hại, làm sao phải hại? Này trong tư tưởng mình quán chiếu mình thấy ghê gớm với cái hại tưởng này lắm mà. Hại tưởng này nó sanh. Hại người ta. Mình thấy trong cuộc đời đó, mình thấy không? Ngay cả những bậc tu hành, thậm chí những bậc thánh tăng cho đến Đức Thế Tôn mà cũng vẫn còn bị hại đó. Cái nhân quả nghiệp báo rất đáng sợ. Cho nên Đề Bà Đạt Đa xin Đức Phật cái cho giao cái tăng đoàn cho ông lãnh đạo đó. Đức Thế Tôn nói tăng đoàn của ta đó là ngay cả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó, người ta còn chưa có cái giao tăng đoàn nhé. Sao mà giao tăng đoàn cho ông? À, thì từ lúc đó về sau là ông duyên lên cái hại giới này, ông sanh ra cái hại tưởng, rồi hại tư duy ông sanh, hại dục, hại nhiệt tình, hại tầm cầu. Hết việc này đến việc khác là ông hại Đức Phật. Xô đá lăn xuống. Đức Phật chảy máu chân. Trời đó cho dòi dữ đó. Uống rượu say xỉn để mà hại Đức Phật. Thế rồi các ngoại đạo là gì? Cho cái cô đó đi tới chùa tới lui rồi xong rồi giết cổ chôn xác ở trong chùa đó. Dù khấm về Đức Phật. Rồi có cô mà độn bụng bầu đó. Mình thấy đó. Tất cả những cái đó là gì? Từ cái chỗ hại giới này là hại tưởng, là hại tư duy, những cái suy nghĩ về hại, rồi những cái mong muốn, ham muốn về hại, rồi nhiệt tình. Nhiệt tình ở trong cái hại đó. Rồi tầm cầu, tìm kiếm mọi cái để hại. Và cuối cùng là gì? Tầm cầu, hại tầm cầu. Đi tìm à. Một cái sự mà đi kiếm, tìm kiếm những cái sự mà hãm hại, ác hại. Cho nên cuối cùng sao à, nó biểu hiện ra cái lời nói rồi cái hành động, cuối cùng nghiệp quả phải chịu. Rồi Bà Đạt Đa mới đọa địa ngục. Bà Già Xoa đúng rồi. Hai người đang đi thấy ngày sau lại Phất ngồi đó. Lúc đó người Mục Kiền Liên từ xa đi tới nhìn thấy hai người đó. Dạ Xoa, phi nhân. Thì vị này nó tâm muốn đấm đầu cái ông Sa Môn đầu trọc đó. Thì vị kia nó đừng có đấm. Nó không, tao quyết định tao muốn đấm. Vậy này nó ngăn cản không được. Đấm lên đầu ngày sau lại Phất. Sao vị này bỏ đi. Là ngày một Quyền Liên đi tới, thấy cái sự kiện nó hỏi ngày sau lại Phất gì, chị Quỳnh có sao không, có thấy khỏe không? Nó ta khỏe không có gì hết, chỉ có cái đầu hơi ê ê thôi. Lúc đó ngày sau lại Phất nhập về diệt thọ tưởng định. Mà cái cú đấm đó, đó trong kinh nói đó là núi Tu Di cũng vỡ nữa. Và cái Dạ Xoa này là đọa trong địa ngục ngay lập tức. Cho nên á, cái hại nó duyên hại giới, được tới hại tưởng, hại tư duy, hại dục, hại nhiệt tình, hại tầm cầu đó, nên nó phát sanh trong tâm mình phải thấy được. Mình phải làm gì? Mau chóng đoạn diệt cái tưởng bất chánh. Ví như là có người đã ném bó đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một cái rừng cỏ khô á. Nếu mà người ấy không dập tắt gấp với tay và chân như vậy, nên này các tỳ kheo, các cái sanh loại sống nương vào cỏ và củi sẽ gặp bất hạnh và tai họa. Cũng vậy, nếu mà cái vị tu hành nào đó, sa môn, bà la môn nào mà đối với cái tưởng bất chánh khởi lên, không gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt, thì vị ấy nó ngay trong hiện tại đó, trú ở trong đau khổ, với phiền lao, với sầu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung á, phải sanh vào ác thú. Ví dụ rất là rõ, ném cái bó đuốc cháy cháy đỏ vào một cái rừng cây khô cỏ khô, mà nếu mà không có dập tắt gấp bằng tay hay là bằng chân á, thì những cái loài mà nó sống nương vào cái cỏ và củi đó đó, nó sẽ gặp bất hạnh và tai họa. Nó sẽ lan là nó cháy hết. Cũng vậy, cái người tu nào mà đối với cái tư tưởng bất chánh khởi lên mà không có gấp từ bỏ, nhiếp phục nó, chấm dứt tiêu diệt nó, thì vị đó ngay ở trong hiện tại là ở trong đau khổ, với phiền não, sầu não, nhiệt não. Thì mình thấy những cái tư tưởng nãy giờ nói đó, cái tham, cái sân, cái hại nó mà khởi lên thì đương nhiên là trú ở trong đau khổ, sầu não, nó nóng bức rồi. Sân hận mà muốn hại người ta, lúc đó làm sao mà mình mát mẻ được. Vì vậy đó, ngay hiện tại là khổ đau, mà sau khi thân hoại mạng chung là sanh vào ác thú, đường ác. Có nhân xuất ly tầm sanh khởi, không phải không có nhân. Có nhân vô sân tầm sanh khởi, không phải không có nhân. Có nhân bất hại tầm sanh khởi, không phải không có nhân. Có cái lý do mà sanh khởi ra cái tâm thoát ra, chứ không phải ngồi đó rồi em không nghĩ gì hết cái được. Không phải, có cái nguyên do, có cái lý do làm cho mình sanh khởi cái tâm đi ra khỏi nó. Có cái nguyên do, có cái lý do làm cho cái tâm của mình nó hướng về cái chỗ không có nóng giận, không có sân hận. Có cái nhân nó làm cho tâm mình hướng về cái sự bất hại, không muốn hại ai, không hại. Nhân đó là cái gì? Này các tỳ kheo, do duyên xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi. Xuất ly là cái tâm mình nó duyên tới cái sự mà đi ra khỏi đó, đi xa lìa nó, đi đừng ở trong đó. Mình muốn đi ra, mình không muốn ở trong đó nữa, thoát ra, vượt ra, giải thoát nó, đi ra khỏi nó, xa lìa nó, không ở trong đó nữa. Mình duyên với cái sự mà xuất ly đó đó, thì những cái tưởng xuất ly đó, nó sanh khởi. Mà cái tưởng mà muốn thoát ra đó nó sanh khởi, thì những cái suy nghĩ đó thì xuất ly nó sanh khởi. Cho do duyên xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi. Do duyên xuất ly tưởng đó, xuất ly tư duy sanh khởi. Do duyên xuất ly tư duy đó, xuất ly dục sanh khởi. Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh khởi. Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu sanh khởi. Này các tỳ kheo, do tầm cầu xuất ly tầm cầu, vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba chỗ: thân, ngữ, ý. Mình duyên với cái xuất ly giới. Thì mình đang học cái hạnh, mình hạnh, mình hạnh viễn ly mà, hạnh xuất ly mà, con đường xuất ly mà. Sự nguy hiểm của tham, của dục, vị ngọt của dục và sự xuất ly khỏi dục. Mình do duyên cái sự xuất ly giới thì mình sẽ có ra những cái tưởng xuất ly. Rồi mình suy nghĩ về mình ra khỏi xuất ly đó đó. À, thì mình sẽ có sự mong muốn ra khỏi đó, xuất ly dục. Mong muốn. Mong muốn cho nó ra khỏi. Và như vậy là xuất ly nhiệt tình. Khi mong muốn rồi đó, thì cái tâm mình đó nhiệt tình lên, nóng bỏng lên, mạnh mẽ lên. Mà để làm gì? Để mà ra khỏi. Chứ không phải nhiệt tình, mạnh mẽ, nóng bỏng để nãy đi vô. Thấy rõ không? Cái hướng đó, đây là cái chiều hướng của tâm thôi. Một cái nữa hướng vô, đi vào, đi vô. Còn cái là đi ra, ra khỏi, bước ra, thoát ra. Chỉ như vậy mới gọi là cái pháp giải thoát. Con đường giải thoát. Con đường giải thoát. Con đường chấm dứt khổ đau. Cho nên xuất ly nhiệt tình đó, do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu sanh khởi. Do mình nhiệt tình, mình rất là nồng nhiệt, rất là mạnh mẽ, rất là hăng hái, rất là tinh tấn, nhiệt tâm, tinh cần, nhiệt tình, nỗ lực, gắng sức. Thì sao? Thì gì? Xuất ly tầm cầu. Mình sẽ tìm sự nhiệt tình đó, làm cho mình tìm cái tìm cầu cái sự đi ra khỏi đó. Xuất ly tầm cầu nó sanh khởi. Tự nhiên mình nhiệt tình, mình muốn ra là mình tìm đủ mọi cách ra. Thí dụ như mình bị nhốt trong cái phòng đi, mình nói thôi kệ, hôm nay ở đây cũng được. Còn không, không muốn, không muốn ở đây, muốn thoát ra thôi. Cái muốn đó nó mạnh lên thì mình tìm đủ mọi cách hết rồi. Mình cài cửa, mình đập khuôn bông, mình đào tường, khoét vách, mình đào xuống hay gì, đào hầm gì, tất cả tìm đủ mọi cách hết đó để mình đi ra. Cái đó gọi là gì? Xuất ly, do duyên xuất ly nhiệt tình, cho nên xuất ly tầm cầu sanh khởi. Nhiệt tình với cái sự đi ra đó thì mình sẽ tìm kiếm mọi cách để mình đi ra. À, mà vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh ở ba chỗ: thân, miệng, ý. Nếu mình tìm đi ra, tìm cách đi ra thì tự nhiên cái thân, miệng, ý mình lúc nào cũng tìm cách để đi ra đó. Ta không có tìm cách đi vô, không có nghĩ ra để vô, để ở đó nữa. Đi ra, nghĩ đi ra, nói là làm sao để đi ra. Và làm mọi cái để làm sao để được mình đi ra. Đi ra khỏi cái gì? Khỏi cái dục đó. Nghĩ sao để ra khỏi cái dục đó. Nói sao để ra khỏi cái dục đó. Làm như thế nào mọi cách để ra khỏi cái dục đó đó. Do duyên vô sân giới, cho nên vô sân tưởng sanh khởi, vô sân tư duy sanh khởi, vô sân dục, vô sân nhiệt tình, vô sân tầm cầu. Do tầm cầu, vô sân tầm cầu, cho nên vị đa văn thánh đệ tử thực hành chánh hạnh ở thân, miệng, ý. Thì hồi nãy là vô cái sân, bây giờ ngược lại là không sân. Không sân, không giận. Mình duyên vô cái chỗ không giận đó, cho nên những cái tưởng không giận nó sanh khởi. Bây giờ mình duyên vô những cái tưởng không giận đó, cho nên những cái tư duy, những cái suy nghĩ về không giận đó, nó xuất hiện. Mà mình suy nghĩ về những cái tư tưởng không giận đó, thì nó sẽ mong muốn, nó sanh khởi ra cái tâm mong muốn không sanh giận. Mà do duyên cái sự mà mong muốn không có sân giận đó, cho nên là sao? Cho nên nó nhiệt tình đối với cái sự sân hận đó đó, nó sanh khởi. Cái tâm mà nhiệt tình đối với sự không sân hận đó, nó sanh khởi. Vì do duyên, vì vô sân nhiệt tình, vô sân tầm cầu sanh khởi. Cho nên mình nhiệt tình đối với sự không sân, không sân hận, tại mình biết sân hận là nguy hiểm, là khổ đau. Thì lúc đó thì sao? Thì cái sự tìm cầu đến cái chỗ vô sân đó, nó được sanh khởi. Mình không có muốn, mình không muốn sân. Mình không muốn sân một cách mạnh mẽ, không muốn để cho nó nóng giận. Không muốn, muốn chấm dứt, nó không muốn nữa. Thì mình sẽ tìm đủ mọi cách để cho nó không sân giận. Cho nên mình mới như ly tắc ý đó, mình mới quán chiếu đó, mình làm đủ mọi cách hết đó. Mình nhận ra cái cảm thọ này, cảm giác này, cảm giác sân hận nè, cảm giác khó chịu nè, như ly tắc ý liền, bằng mọi cách hết. Nhận ra cái này là tham nè, dục sanh khởi nè, như ly tắc ý liền, làm đủ mọi cách hết đó, nhiệt tình mà. Thấy chưa? Nhiệt tình thì mình tầm cầu, mình sẽ tìm cách làm cho nó dập tắt đó, đi ra khỏi nó. Đó, cho nên mình tầm cầu, cái vô sân tầm cầu là mình đi tìm cái tìm không sân. Mình đi tìm cái sự mà đi kiếm cái chỗ không có sân. Hồi nãy là tìm, đi kiếm tiền, tìm. Bây giờ thì mình tìm, mà tìm cái sự mà không có đeo đuổi đam mê theo cái tiền đó nữa. Thấy chưa? Mình đi tìm, mà tìm cái chỗ để tham. Ở trong này nó có tham rồi, mà đi tìm cái chỗ để tham thêm nữa, để phát huy cái tham đó thêm nữa. Bây giờ mình đi tìm, tìm cái chỗ mà không có tham, tìm cái chỗ mà không có sợ, tìm cái chỗ mà không có hại. Hướng tâm để đi tìm cái chỗ đó. Rồi bất hại giới thì sao? Do duyên bất hại giới cho nên bất hại tưởng nó sanh khởi. Bất hại tưởng sanh khởi thì bất hại tư duy sanh khởi. Bất hại dục, bất hại nhiệt tình, bất hại tầm cầu. Là mình duyên vô cái chỗ không hại. Giống y vậy. Cái đường lối nó cũng giống y vậy. Ví như, này các tỳ kheo, có người ném một bó đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào trong cái rừng cỏ khô đó, thì người ấy với tay với chân nó gấp, gấp gáp dập tắt cái bó đuốc đó. Như vậy thì các cái loại mà nó sống mà nương vào cái cỏ củi nó sẽ không gặp bất hạnh và tai họa. Cũng vậy, cái người tu hành nào mà đối với cái tưởng bất chánh khởi là nó gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt, thì vị ấy ngay trong hiện tại đó, trú trong an lạc, không có phiền lao, không có sầu não, không có nhiệt não. Là sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, được sanh vào cái cõi lành. Các tỳ kheo, các vị sa môn hay bà la môn nào mà với cái tưởng bất chánh khởi lên, nó gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt, thì vị ấy đó là ở trong hiện tại đó, trú ở trong an lạc, trong an ổn, vui vẻ, hạnh phúc, không có phiền lao, không có sầu não, không có nhiệt não. Nhưng mà thân ngoại mạng chung sanh vào cõi lành. Cái điểm quan trọng, mấu chốt, cốt lõi trong bài kinh hôm nay là cái sự hướng tâm. Ta gọi là tầm á, cái danh từ chuyên môn mà tầm. Vậy thì nếu mà cái người tu mình mà đặt cái tâm nó lệch hướng á, thì mình không có đi ra khỏi phiền não khổ đau được. Mình đặt cái tâm của mình đúng hướng là cái hướng gì? Là cái hướng thoát ra. Thoát ra. Hướng đi ra. cái hướng xuất ly. Rồi nếu mình đặt cái tâm mình hướng đi vô đó, vô cái dòng sanh tử, vô cái dòng tham ái, vô cái dòng của sân hận, của sự là ác hại. Cho nên cái sự hướng tâm rất quan trọng, giống như tài xế lái cái chiếc xe thì trên đó có bao nhiêu người, bao nhiêu đồ và chiếc xe, thì cái sự hướng tâm nó giống như người tài xế đó, nó sẽ điều khiển hết tất cả cái hướng đi của người đó. Thì cái sự hướng tâm của mình là mình hướng về cái nào. Cho nên nó cái chữ mà gọi là Phật giáo nhập thế là dùng từ không có chính xác. Phật giáo là chấm dứt cái phiền não của thế gian, đem lại sự an lạc cho nhân loại, cho chư thiên và loài người. Thành ra chỗ này mình mới thấy kỹ đó, trong cái sự tu tập của mình, coi cái tâm của mình nó hướng về cái hướng nào. Nếu mà cái hướng nó hướng sai thì mình chỉnh cái hướng lại. Hướng người tu phải là cái hướng xuất ly, cái hướng viễn ly, cái hướng nhàm chán đối với các dục, nhàm chán đối với những cái tâm mà hướng về sân, hướng về hại, lìa tham, đoạn diệt, đi ra khỏi nó, không cho nó hướng vào cái hướng của vô minh, của tham ái, của chấp thủ, của bản ngã, của ta ở đây, của sự dính mắc, sự trói trăng và ràng buộc. Mình hướng cái sự xuất ly, thì chính cái hướng đó là nó điều khiển hết tất cả và mình thoát ra. Còn nếu mình đặt cái hướng tâm sai thì mình không có thể giải thoát được. Và cái sự đau khổ hay là hạnh phúc, an lạc là do cái sự hướng tâm đúng hay là sai của mình. Nếu mình hướng tâm đúng, thoát ra thì mình an lạc trong hiện tại. Và mình á được tốt đẹp ở trong tương lai.